Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 306, hải quân lại đến. Mang tâm tình nghi ngờ, Ovia cầm quyển sách này đi tới Thất Dạ trước mặt chủ nhân. Đây chính là ngươi muốn thư tịch, toàn bộ Tree of Knowledge bên trong, ghi chép thần lịch kỷ niên sự tình chỉ có quyển này sách. Ovia nói tiếp đi nói áo. Không nghĩ tới thật sự có thể tìm tới, Thất Dạ cũng không có muốn trông cậy vào thật sự có thể. Thật tìm tới thần lịch kỷ niên thư tịch. Nói thế nào cũng ngàn vạn năm trước sự tình tiếp nhận thư tịch mở ra. Xuất hiện ở Thất Dạ trước mắt là một mảnh quen thuộc chữ Hán, rất nhanh Thất Dạ liền xem hết. Thất Dạ phát hiện trong sách căn bản không có chính mình muốn đồ vật. Cái này vẻn vẹn thô sơ giản lược ghi chép Thất Dạ đi vào cái thế giới này sự tình chủ nhân. Trong quyển sách này ghi lại là chuyện gì? Ovia nhìn lấy Thất Dạ nghiêm túc nhìn quyển sách trên tay tịch hiếu kỳ hỏi, không chỉ có là Ovia. Liền xem như bên người nàng Robin cũng đều đặc biệt hiếu kỳ nhìn lấy Thất Dạ. Ovia cùng Robin đều là một tên học giả. Vì vậy đối với thần văn tự cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Chỉ là nàng căn bản không hiểu cái này loại văn tự. Bây giờ thấy Thất Dạ thế mà nhận biết thần văn tự. Bởi vậy Ovia mới có thể hiếu kỳ hỏi, áo ngươi chẳng lẽ không biết nói trong quyển sách này viết nội dung sao? Nhìn thấy Ovia hiếu kỳ dáng vẻ, Thất Dạ không khỏi hỏi, cỏ ba lá tiến sĩ mặc dù cùng ta nói đơn giản một chút trong quyển sách này ghi lại nội dung, nhưng là cỏ ba lá tiến sĩ cũng có rất nhiều thần văn tự không biết. Ovia không khỏi nói, áo ngươi muốn học tập thần văn tự sao? Ta có thể dạy ngươi. Nhìn lấy Ovia, Thất Dạ không khỏi hỏi, học tập thần văn tự. Thật có thể chứ? Nghe được Thất Dạ lời nói, Ovia trên mặt lộ ra hưng phấn tiếu dung, đương nhiên có thể. Không chỉ có là ngươi, liền xem như Robin nếu như ưa thích lời nói, cũng có thể học tập. Thất Dạ nhìn lấy hai mẹ con người không khỏi nói, thật sao? Thật sự là quá tốt. Nghe Thất Dạ lời nói, Ovia cùng Robin trên mặt của hai người toàn bộ lộ ra hưng phấn tiếu dung, người chủ nhân kia. Người làm sao lại hiểu thần văn tự? Cỏ ba lá tiến sĩ nói đây là một chồng lên văn tự cổ đại. Là thần sáng tạo văn tự. Toàn bộ thế giới cũng không có mấy người nhận biết cái này loại văn tự. Robin hiếu kỳ hỏi, ha ha. Tiểu Robin, bởi vì ta liền là thần. Những văn tự này là ta sáng tạo. Thất Dạ nhìn lấy hai người không khỏi nói, ách chủ nhân, không nên nói đùa, thần văn tự thế nhưng là vạn năm trước văn tự. Đây chính là so cổ đại văn tự còn muốn chữ viết xa xưa. Ovia nhìn lấy Thất Dạ cười nói. Hiển nhiên Ovia không tin Thất Dạ lời nói, coi là Thất Dạ là đang nói đùa, làm sao liền không khả năng. Ta không chỉ có sáng tạo ra thần văn tự, mà lại Devil Fruit cũng là ta sáng tác. Chuẩn xác mà nói toàn bộ thế giới tất cả lực lượng đều là bằng vào ta làm trung tâm lưu truyền ra. Ngoài Thất Dạ nói tiếp đi nói, ha ha. Tốt a, chủ nhân, người vẫn là trước dạy ta thần văn tự a. Ovia nhìn lấy Thất Dạ càng nói càng thái quá không khỏi cắt ngang, Thất Dạ, xem ra ngươi vẫn là chưa tin ta. Tiểu Robin, người tướng không tin lời của ta. Thất Dạ nhìn lấy Robin không khỏi hỏi, ta tin tưởng ngươi. Nghe Thất Dạ lời nói, Robin không khỏi hỏi, tốt, vẫn là tiểu Robin đáng yêu. Tiểu Robin, từ giờ trở đi ngươi chính là của ta muội muội. Thất Dạ nhìn trước mắt đáng yêu tiểu Robin không khỏi nói, muội muội, vậy ta có thể để ca ca ngươi sao? Mẹ nói ngươi là chủ nhân của chúng ta, không cho ta gọi ngươi ca ca. Robin nhìn lấy Thất Dạ không khỏi nói, ha ha, không có chuyện gì, ta cho phép ngươi gọi ca ca ta. Thất Dạ cười nói, thật sự là quá tốt. Thất Dạ ca ca. Nghe Thất Dạ lời nói, Robin nói tiếp đi nói, tiểu Robin, ngươi nhưng phải nhớ kỹ, ca ca của ngươi thế nhưng là thần, ai muốn ngươi dám khi dễ ngươi, người liền báo tên của ta. Thất Dạ không khỏi nói, thật sự là quá tốt. Ta cũng có ca ca. Robin cũng là phi thường hưng phấn kêu lên, chờ một chút. Thất Dạ ca ca, ta là muội muội của ngươi. Cái kia mẹ ta đâu? Robin đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi, mẹ ngươi đương nhiên vẫn là thị nữ của ta, mẹ là ca ca thị nữ. Ta là ca ca muội muội, vậy ta phải cùng mẹ là quan hệ như thế nào? Robin lệch ra cái đầu suy tư, ha ha. Robin, đã nghĩ mãi mà không rõ. Vậy cũng đừng nghĩ, ta hiện đang dạy ngươi thần văn tự A. Nhìn thấy Robin cái này bộ dáng khả ái, Thất Dạ lập tức bắt đầu dạy bảo Robin những văn tự này. Nhìn thấy Thất Dạ cùng Robin chung đụng vô cùng hòa hợp, đứng ở bên cạnh Ovia trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Ovia vô cùng rõ ràng, bởi vì có thể xem hiểu lịch sử văn bản nguyên nhân, chính phủ thế giới nhất định còn sẽ bắt giết bọn hắn. Ovia không sợ chết, nhưng là nàng liền không yên lòng nữ nhi của mình Robin. Bây giờ thấy Thất Dạ thế mà chiếu cố như vậy Robin, hơn nữa còn đem Robin xem như muội muội, Ovia nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Có Thất Dạ bảo hộ, Robin nhất định sẽ vô cùng an toàn. Ngay tại Thất Dạ đang dạy dỗ Robin thần văn tự thời điểm, tại Ohara cách đó không xa, mấy chiếc hải quân chiến hạm đang hướng về bên này chạy mà đến. Sengoku công nguyên soái thế mà để cho chúng ta đến Tây Hải, nơi này có ý gì? Ta vẫn là ưa thích đi tân thế giới truy sát hải tặc. Tại hải quân trên chiến hạm có hải quân anh hùng danh xưng Gap không khỏi nói, Gap, căn cứ công nguyên soái tư liệu, tại Ohara trên hòn đảo xuất hiện một cái siêu cấp cường giả, thế mà chặn lệnh triệu tập bất thường, Buster cô, công kích, hơn nữa còn đả thương Kuzan cùng Sakazuki. Tại Gap bên người Sengoku nói tiếp đi nói, áo lại có thể ngăn trở lệnh triệu tập bất thường, Buster cô, công kích, hơn nữa còn đánh bại Sakazuki cùng Kuzan. Ta nhớ được hai người bọn họ là hệ Loza Devil Fruit năng lực giả, có thể đánh bại hai người bọn họ, chẳng lẽ là tân thế giới đại hải tặc dâu trắng cùng Shiki? Nghe Sengoku lời nói, Gap cũng biểu lộ nghiêm túc, không khỏi hỏi đối với Kuzan cùng Sakazuki. Gap cũng là phi thường rõ ràng, hai người thế nhưng là có khả năng kế thừa hải quân đại tướng, người có thể đánh bại hai người bọn họ, nói rõ địch nhân xác thực vô cùng cường đại. Bởi vậy Gap đầu tiên nghĩ đến chính là tân thế giới mạnh đại hải tặc, không phải tân thế giới hải tặc, là một cái tên là Thất Dạ người. Sengoku nói tiếp đi nói, Thất Dạ, lần đầu tiên nghe được cái tên này, hắn là ai? Không rõ ràng, bất quá Ohara đảo lập tức sắp đến, chúng ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn. Sengoku chỉ xa xa một cái hòn đảo nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.